Tàn độc lương duyên, chương 81, dấu đàn ông trong phòng bệnh nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, dấu đàn ông trong phòng bệnh nhà, đôi môi của Hạ Vũ Hào cuối cùng dừng lại ở nơi cách cô chưa đến 1 cm, gần đến mức khi anh nói chuyện, hơi nóng đều phả vào mặt cô. Trên người cô có mùi rượu, cô dấu đàn ông trong phòng bệnh nhà, không có. Tần suất chớp mắt của Hướng Thu Vân nhanh hơn bình thường rất nhiều, lòng bàn tay sớm đã nhờn dính. Có một bạn nữ trong club thất tình, đến chỗ tôi uống một chút rượu rồi ngủ thiếp đi. Hạ Vũ Hào chăm chú quan sát cô một lúc rồi đột nhiên cười. Anh buông cô ra, cũng không biết có phải đã tin lời của cô hay không. Một lúc sau, anh nói với cô, có người ngủ ở trong, tôi sẽ không bước vào, cô lấy cái ghế ra đây. Hướng Thu Vân ừm một tiếng, khi đi vào mở cửa rất nhỏ. Nhưng khi đi ra cô mang theo cái ghế, buộc phải mở khe cửa rộng hơn. Khi đóng lại cô tự nhiên nhìn về phía Hạ Vũ Hào vài lần. Từ chỗ của anh có lẽ sẽ không nhìn thấy người ở trên giường trong phòng bệnh. Trang, nhìn những động tác nhỏ của cô, Hạ Vũ Hào khẽ nheo mắt lại, nhếch môi khó hiểu. Hưởng Thu vẫn đặt ghế sau lưng anh, lùi về sau vài bước kéo xa khoảng cách giữa hai người. Nếu Tổng Giám Đốc Hạ không còn chuyện gì khác thì tôi đi vào trước. Ở cùng với anh, đối với cô mà nói giống như là ăn thạch tín vậy. Ngồi xuống, Hạ Vũ Hào nói, Hướng Thu vẫn cau mày lại, nhanh chóng nói, Tổng Giám Đốc Hạ ngồi đi tôi đứng là được rồi. Cô không biết Hạ Vũ Hào có ý gì, nhưng tóm lại sẽ không có khả năng đang thương xót cô. Những ngón tay có khớp xương rõ ràng của Hạ Vũ Hào gõ nhẹ vài cái lên lưng ghế, giọng nói trầm thấp hơn vừa nãy một chút. Ngồi xuống đây, được rồi, Hướng Thu vẫn khó khăn cất bước đi đến trước ghế rồi ngồi xuống. Nhưng cái lưng của cô căng cứng, cái mông cũng chỉ đặt sát một bên của chiếc ghế, mũi chân phải hướng ra ngoài, sẵn sàng đứng lên rời đi bất cứ lúc nào. Trên hành lang toàn bộ đều là đèn chân không hình tròn, rất sáng, nhưng lại không ấm áp bằng ánh đèn mờ nhạt. Ánh đèn trắng chiếu trên mặt Hướng Thu Vân, càng lộ rõ sắc mặt trắng bệch cắt không ra một giọt máu của cô. Có thể khiến một người đàn ông chỉ mới gặp cô vài lần lên tiếng cầu xin tha thứ giúp cô, Hướng Thu Vân, thủ đoạn của cô đã giỏi lên. Hạ Vũ Hào đứng sau lưng cô, hai tay chống ở tay vịn của chiếc ghế, như thể ôm cô vào lòng vậy. Hướng Thu Vân không nhìn thấy sắc mặt của anh, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phà vào gáy của cô, không hiểu tại sao lại thấy lạnh, lạnh băng đến mức đau thấu tim gan. Những dây thần kinh của cô căng cứng, một lúc sau mới nhận ra anh đang nói về ai. Tổng Giám Đốc Hạ quá khen rồi, ngài trông cầu xin tha thứ giúp tôi, hoàn toàn là nể tình của cô nhậm, không liên quan đến tôi cho lắm. Cô nhóc đó rất quan tâm cô nhỉ. Hạ Vũ Hào buông tay vịn ra, đứng thẳng người, giọng nói ít đi một chút lạnh lùng so với lúc trước. Nhưng tôi đã nói với cô từ lâu rồi, không ai có thể giúp được cô. Hưởng Thu Vân siết chặt hai tay với nhau, đau khổ nhắm mắt. Cảm ơn sự nhắc nhở của Tổng Giám Đốc Hạ, tôi không dám hy vọng hão huyền. Đi về đi, bên ngoài lạnh, Hạ Vũ Hào đi vòng lên phía trước người cô nói một câu rồi đi về phía thang máy. Hướng Thu Vân nhìn dáng người của anh đổ xuống mặt đất tạo thành một cái bóng lờ mờ, lòng căm thù chạy loạn xạ, lên men trong máu, khiến cho những mạch máu muốn vỡ ra, nhưng không có nơi nào để giải tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi người ta nói cô sinh ra trong nhà họ Hướng có quyền có thể lại có tiền, khiến cho người ta ngưỡng mộ cô đã nói gì? Ngưỡng mộ cái đầu, có quyền có thể có tiền biết mấy cũng không thể có được tình yêu của Hạ Vũ Hào, như thế thì có tác dụng quái gì? Kết quả cô bị hiện thực tát mạnh một cái, quyền thế của anh dồn ép cô đến mức ngay cả cái chết cũng trở thành hy vọng xa vời, ngày nào cũng phải làm theo ý của người khác để vùng vẫy sinh tồn trong tủi nhục. Tinh, tiếng thang máy vang lên, Hạ Vũ Hào bước vào thang máy. Hướng Thu Vân ngẩng đầu lên chớp mắt, đi một bước dừng một bước mang chiếc ghế trở về phòng bệnh. Trong phòng bệnh, mùi cồn và mùi sát khuẩn trộn lẫn với nhau, xộc vào hốc mũi, kích thích đầu óc con người trở nên vô cùng tỉnh táo. Địch mẹ mày con điểm tâm cơ. Hướng Quân nhăn mặt chờ người, một chân đá văng tấm chăn xuống đất, trong miệng vẫn còn đang lầm bầm chửi rủa gì đấy, lúc thì khóc lúc thì cười. Hưởng Thu vẫn bước tới nhặt tấm chăn lên, đắp lên người anh ta, sau đó nằm xuống lại trên giường bệnh. Có lẽ là vì lần đầu tiên uống rượu, cũng có thể là do đã uống quá nhiều, Hưởng Quân vật vã nửa đêm, vừa nôn mửa vừa ầm ĩ, cho đến sau nửa đêm mới dừng lại. Trong chất dịch truyền cho Hưởng Thu Vân có thành phần thôi miên, cộng với việc đã quá mệt khi chăm sóc anh cô, nằm xuống giường bệnh không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Trời xanh mây trắng, trời thu mát mẻ. Dưới cây ngô đồng ở trường, Giang Hân Yên mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, mái tóc dài màu đen như tấm khăn choàng nhẹ nhàng khoác lên trên người, dịu dàng và xinh đẹp. Người qua kẻ lại, thỉnh thoảng sẽ có người nhìn về phía cô ta. Hướng Thu Vân mặc trang phục lộ rốn và chiếc quần siêu ngắn, trên cổ đeo một chiếc tai nghe Beats phiên bản giới hạn, trong miệng đang nhai kẹo cao su, cà lơ phất phơ đi đến. Có chuyện gì à, nhất định phải gọi tôi ra đây một mình. Không đợi Giang Hân Yên trả lời, cô thổi một quả bong bóng lớn, căn vỡ cười khúc khích. Có phải muốn tặng quà sinh nhật cho tôi không, nhưng lại không muốn để người khác nhìn thấy cậu đã tặng gì. Sinh nhật vui vẻ, chúc cô công chúa nhỏ Hướng Thu Vân của chúng ta năm nào cũng 18 tuổi, càng ngày càng xinh đẹp. Giang Hàn Yên cong mặt cười, đưa cho cô một hộp quà được đóng gói đẹp mắt. Cái gì vậy? Hướng Thu Vân nhận lấy hộp quà định mở ra. Tôi đã đủ đẹp rồi, đẹp hơn nữa sẽ bị người oán trách đấy, vẫn là chúc tôi mau chóng kết hôn với Vũ Hào, sinh một đứa con mập mạp là được rồi. Trong mắt của Giang Hàn Yên hơi tối sầm lại, nằm lấy tay cô. Về nhà hàng mở đi. Cũng được, Hướng Thu Vân kẹp hộp quà dưới nách nhảy mắt với cô ta. Tối nay đừng ăn diện quá xinh đẹp đẩy cướp đi sự nổi trội của tôi, tối nay Vũ Hào sẽ cầu hôn tôi đấy. Nói xong, cô đeo tai nghe lên, ngâm nga đi về. Giang Hân Yên chạy vài bước nhỏ tóm lấy tay của cô từ đằng sau. Hướng Thu Vân, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cái gì? Hướng Thu Vân thả tai nghe xuống, tựa vào cây, thổi ra một quả bong bóng lớn. Giang Hân Yên cắn môi, ánh mắt lóe sáng, cũng thích anh Vũ Hào rất nhiều năm rồi, rất là thích. Quả bong bóng vỡ tạch một tiếng, kẹo cao su dính vào nửa khuôn mặt của Hướng Thu Vân, trông có chút hài hước. Giang Hân Yên, người bạn thân nhất của cô, lại nói thích Vũ Hào. Mà còn là rất thích, tôi vốn muốn mãi mãi cất giữ tình yêu dành cho anh Vũ Hào ở trong tim, không nói cho ai biết cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ 2 tháng trước khi biết được hai người sẽ đính hôn vào bữa tiệc sinh nhật của cậu, tôi hàng đêm khó ngủ, mỗi phút mỗi giây đều sống trong sự dày vò quầng thâm của Giang Hàn Yên không rõ ràng làm, nhưng cũng đủ để nhận thấy cô ta rất mệt mỏi. Hướng Thu Vân kẹp hộp quà dưới nách, mặt mày vô cảm, dùng cái tay còn lại đi gỡ kẹo cao su dính trên mặt ra, đầu ngón tay có chút run rẩy. Đã quyết định không nói cho ai biết rồi thì tại sao lại nói với tôi? Tình yêu của tôi dành cho anh Vũ Hào không ít hơn cậu, chỉ sẽ càng nhiều hơn cậu. Giang Hàn Yên đối mặt với cô, chỉ vào trái tim của mình rồi nói. Tình yêu đó đã nên trong lòng quá lâu rồi, đã không còn kìm nén được nữa. Kẹo cao su dính quá chặt trên mặt, làm thế nào cũng không thể gỡ ra sạch, sẽ thay vào đó, trở thành một cục đen ngòm, trông sắc mặt của Hướng Thu Vân càng thêm tái nhợt và còn một chút buồn cười. Cô dứt khoát từ bỏ cuộc tranh đấu với kẹo cao su, nhìn Giang Hàn Yên và nói. Vì vậy, cách chương.